nụ cười trên mặt cũng tăng lên. Hắn chính là vô cùng muốn nhìn xem vẻ mặt của những cường giả trong các thế lực đồ đằng kia hiện tại ra sao. Chương 748, Khí trùng tinh hà. Chương 749, kinh nghiệm chiến đấu nguồn VIP Van Đan. Những lời nói của Vương Thiền khiến cho cả cơ thể Ngân Thiền toát mồ hôi lạnh, sống lưng tràn ra một trận cảm giác lạnh lẽo, nếu không phải là đại trưởng môn Nghiêm Khắc hạ lệnh, chưa biết chừng giờ này nàng ta đã chạy tới vô tận Đông Hải rồi. Nếu chẳng may mà chọc giận đến trưởng khống giả của thần khí chi môn, đợi lần tiếp theo thần khí chi môn mở ra, chỉ e rằng phiền toái càng lớn hơn. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình, lại vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn đại trưởng môn, Ngân Thiền khẽ nói, đại trưởng môn, lúc trước là Ngân Thiền thất lễ, có chỗ đắc tội, xin đại trưởng môn lượng thứ. Đại trưởng môn phá lên cười, thở dài, Ngân Thiền, ta chỉ hy vọng cái tình nóng nảy này của ngươi có thể sửa được. Việc của Kim Thiền cũng đã qua mấy ngàn năm rồi. Hôm nay, sự nghiệp của hắn cũng đã có người truyền thừa, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Nhìn thấy tên Tần Vô Song kia cầm trong tay thần tú cung mà phấn đấu, cũng giống như nhìn Kim Thiền năm đó vậy thôi. Ngân Thiền khẽ cắn môi, ánh mắt mơ mơ màng màng, chúc phúc và cổ vũ cho hắn sao? Ta thật sự là làm không có được. Bất luận nói thế nào, ta cũng sẽ cố gắng thử vậy, khẽ mỉm cười nói. Nói tới tên tiểu tử Tần Vô Song kia cũng là bị phi thuyền tiên diệp của ta trêu đùa hơi quá à. Vương Thiền cười nói, cứ đợi coi đi, sự phát triển của tên Tần Vô Song này, ta cũng thật sự có chút chờ mong. Ta thực rất muốn biết người mà trưởng khống giả đã dùng ánh mắt ưu ái mà nhìn, có thể phá vỡ được vận mệnh của thần tú cung hay không, có dẫm phải vết xe đổ của Kim Thiền năm đó hay không, trở thành một kẻ đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Lời vừa nói ra, tất cả đồ đằng cường giả của Côn Lôn Tiên Tông đều lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ngân Thiền ngồi yên lặng một lát, lúc này mới hỏi, đại trưởng môn, có cần phải phát lệnh cưỡng chế tất cả các tông môn, để bọn chúng không được tự tiện hành động hay không? Bảo toàn thực lực các đại đạo trường của Mộng Huyễn Thiên Trì chúng ta, Vương Thiền lạnh lùng lắc đầu, không cần, điểm xuất phát của Lý Huynh cũng đã rất rõ ràng, không thể phô trương thanh thế, không thể làm lớn chuyện, càng không thể để tên Tần Vô Song kia biết sau lưng hắn có kẻ chống đỡ cho mình, ngoài thế lực đồ đằng không được can thiệp ra thì những tông môn khác cho dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng không cần phải ngăn trở. Đây chính là điểm mấu chốt của Lý Huynh, thật đúng là một điểm mấu chốt kỳ quái à, cho dù là đồ đằng tộc không xuất mã, đại lục Thiên Huyền có nhiều tông môn tới như vậy, cao thủ cũng vô cùng nhiều. Có một số ít tông môn cũng có cả cường giả của chân thần đạo, Ngân Thiền thở dài, một đám chân thần đạo cường giả ngay cả một kiếp vẫn còn chưa qua được, không nói tới cũng không sao, Vương Thiền khẽ cười, lấy Tân Thiên Vấn của Thiên Đế Môn mà nói, hắn có thực lực của chân thần đạo, cũng còn không thể xử lý được một cái Tần gia. Điều đó cũng có thể thấy được vận số của Tần gia đã sắp tận rồi. Nếu như Tần Vô Song có thể phá tan được kiếp nạn lần này thì cũng là ngày mà Tần gia thất bại và diệt vong. Trong lúc Vương Thiền nhận được truyền âm phù của Lý Bố Y, các thủ lãnh của các đồ đằng tộc khác cũng đều nhận được truyền âm như vậy. Sau khi biết được ý tứ của Lý Bố Y, mấy thủ lĩnh của đồ đằng tộc này cũng không dám chậm trễ, lập tức triệu tập tất cả các đồ đằng cường giả, nhắc nhở bọn chúng không được manh động, nhất là Hiên Viên Dương, biết trong Hiên Viên tộc có không ít kẻ đang ngo ngoe muốn hành động, đặc biệt là Hiên Viên Uy, lại khống thế không được tính tình, đã sớm muốn động thủ, mọi người, đều nghe rõ đây. Vô tận Đông Hải bên kia, không được có đồ đằng cường giả tham dự. Tên Tần Vô Song kia cũng sẽ không bị bất cứ một đồ đằng cường giả nào uy hiếp. Kẻ nào đi, kẻ đó sẽ chết. Khẩu khí của Hiên Viên Dương vô cùng lạnh lùng, Hiên Viên Uy nhướng hai hàng lông mày, ai đi, kẻ đó chết. Tên Tần Vô Song kia chưa yêu nghiệt tới mức như vậy chứ. Có thể giết được đồ đằng cường giả, Hiên Viên Dương thản nhiên nói, Tần Vô Song bây giờ tự nhiên là không giết được đồ đằng cường giả, nhưng kẻ có thể giết được đồ đằng cường giả đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Uy đệ, nếu như ngươi không muốn 30 năm sau gặp phải đại kiếp nạn, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên dừng lại tất cả thủ đoạn âm thầm của ngươi đi, ta thì có thể có thủ đoạn gì chứ? Đại trưởng môn, ngươi không cho ta đi, ta có thể lén lút đi được hay sao? Hiên Viên Uy cũng là cười khổ lắc đầu, ha ha, chút mánh khóe nhỏ đó của ngươi, ngươi nên hiểu rõ hơn ta mới phải chứ? Tân Thiên Vấn hai lần đến thăm, ngươi đã nói những gì, làm những gì, trong lòng ngươi vẫn chưa nguôi ý định sao? Hiên Viên Uy giật mình kinh ngạc, lúng ta lúng túng nửa câu cũng không nói nên lời. Hắn vẫn cho rằng tất cả những việc mà hắn làm thì trời không biết quỷ không hay, thật không ngờ, thôi, ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích gì cả. Hiên viên tộc này, xem ra ngươi thực sự là không muốn trở về nữa rồi. Sau sự việc này, ngươi vẫn là tiếp tục ở lại nơi đó đi, chờ khi tâm ma trong lòng ngươi hoàn toàn tiêu trừ, rồi hãy trở về. Hiên viên uy ngoác miệng thở phì phò, ánh mắt giống như một con báo bị thương, khẽ gầm gừ, đại trưởng môn, ta từ đầu tới cuối, rốt cuộc là đã làm sai cái gì? Kim thiền kia coi rẻ hiên viên tộc của ta, ta đem người đi giết hắn, đấy chẳng phải là lý lẽ chính đáng sao? Chẳng lẽ hiên viên khâu ta còn có thể để cho kẻ khác tới đây dễu võ dương oai? Hiên viên dương khoát tay, những điều thị phi này cũng đã qua rồi. Ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Đoạn nhân quả này rốt cuộc giải quyết như thế nào, còn phải nhìn tương lai. Ta chỉ muốn nói thân ngươi ngươi hãy tự lo liệu, nếu như còn phát sinh sự việc quá đáng như vậy nữa, có lẽ ta chẳng những sẽ không cứu ngươi mà ngược lại, đích thân ta sẽ phải đi xử lý ngươi. Hiên viên uy giật mình kinh ngạc, đại trưởng môn, cái này, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là vì cái gì không? Bởi vì, ngươi thực là kẻ không thông minh, chẳng những quấn vào sự tranh đấu của Thiên Đế Sơn, hơn nữa, điều càng ngu ngốc đó là ngươi còn đứng vào một đội ngũ sai lầm, đứng trong đội ngũ sai lầm. Đó là ý gì? Hiên viên uy có điểm không rõ ràng, chẳng lẽ, Tần gia kia còn có điều gì có thể thay đổi sao? Ta chỉ nói cho ngươi, Tần gia ắt sẽ bại. Còn Tần gia thì vẫn còn có thể đi được rất xa, dựa vào cái gì mà có thể thấy được, hiên viên uy vẫn là không thể tin được, rất đơn giản, đúng như điều mà ta đã nói lúc trước, có kẻ đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Vận mệnh của Tần gia đã được ông trời chiếu cố, nhất là Tần Vô Song, kẻ âm thầm che chở hắn chính là trưởng khống giả của thần khí chi môn, thậm chí là kẻ có quyền lực tuyệt đối, có thể quyết định vận mệnh của tất cả các đồ đằng cường giả. Hiên viên uy ngây ra như phỏng, rất lâu sau mới thi lễ với hiên viên dương, xoay người đi ra ngoài, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, từng lời nói từng hành động của ngươi, đều phải thật cẩn thận. Càng không được để lộ tin tức ra ngoài, hiên viên dương cảnh cáo nói, nếu ngươi còn tới bàn mưu tính kế cùng Tân Thiên Vấn, hậu quả ngươi tự chịu. Hiên viên uy tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nghe tới lời này cũng là nhịn không được, toàn thân chấn động. O o o, bên trong vô tận Đông Hải, bọn người Tần Vô Song mới khởi hành không lâu, liền theo tin tức truyền tới, nghe thấy một đám tin đồn phô thiên cái địa ập đến như vậy, dồn dập đưa tới khiến cho Tần Vô Song cảm thấy không kịp tiếp nhận, ý thức được rằng, chuyên đi vô tận Đông Hải lần này cũng chỉ e không phải là một đoạn hành trình dễ chịu. Lúc đầu, dưới uy thế của Bàng Long tộc, ngay cả có kẻ khiêu khích cũng thật không dám quá mức. Lâu dần, những kẻ này ngay cả đối với Bàng Long tộc cũng đều bắt đầu có chút bất kính, tuy rằng Bàng Long tộc vẫn thản nhiên như thường, căn bản không cho đó là chuyện gì to tát, nhưng Tần Vô Song biết, cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn cũng sẽ liên lụy tới Bàng Long tộc, tìm được Long Đại Bảo cùng vợ chồng thương dạ, Tần Vô Song nói, Đại Bảo thúc, tin đồn hiện tại đối với ta vô cùng bất lợi, thời gian lâu dần, đối với Bàng Long tộc cũng có không ít ảnh hưởng. Vô Song không dám làm liên lụy tới chư vị, vậy liền xin rời khỏi mọi người ra, thương dạ vội la lên, huynh đệ, giữa chúng ta cần gì phải nói những lời khách khí như vậy, Tần Vô Song mỉm cười nói, đại ca, không phải là huynh đệ ta khách khí, mà là ta làm người, luôn luôn không thích liên lụy người khác. Thịnh tình của Bàng Long tộc ta xin ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, con đường sau này, huynh đệ ta muốn tự mình đối mặt, để tránh làm liên lụy tới Bàng Long tộc, Long Đại Bảo mỉm cười, Vô Song, Bàng Long tộc chúng ta đã từng sợ những việc xảy tới chưa? Không nói những lời khách sáo, nếu như đồ đằng tộc tới, Long Đại Bảo ta không có đủ bản lĩnh, khẳng định là không che chở được cho ngươi, còn những thế lực khác, hừ, Bàng Long tộc ta lại chẳng sợ gì cả, Tần Vô Song mỉm cười nói, Đại Bảo thúc, thật không phải là vấn đề sợ hay không, mà là Vô Song muốn mượn cơ hội này, vừa hay rèn luyện một chút. Nếu như Bàng Long tộc có tâm, xin hãy chiếu cố tới người nhà cùng đồng môn của Vô Song đã vô cùng cảm kích, việc này thì ngươi càng yên tâm đi, cấm chế của Vương Phủ Bàng Long ta, ngoài cường giả siêu cấp của thế lực đồ đằng ra thì những kẻ khác căn bản không có khả năng có thể phá mở, Tần Vô Song lần này để Mộ Dung Nhạn ở lại trong Vương Phủ Bàng Long, để Mộ Dung Nhạn làm bạn với tỷ tỷ cho tỷ tỷ khỏi cô đơn. Còn Bao Bao và cô đơn lần này lại cùng Lan Bạc cùng với Tần Vô Song. Thương dạ tiếp tục khuyên, huynh đệ, hiện giờ tin đồn bên ngoài bất lợi với ngươi tới vậy, ngươi còn chưa tiến vào cảnh giới thần đạo, ta lo là ngươi sẽ lọt vào sự vây sát của bọn chúng. Tần Vô Song lại có thêm một phần tự tin, thật đúng lúc, ta vừa cảm thấy có một luồng nguy cơ, thúc giục bản thân một chút, coi coi tu vi có thúc dục được tới cực hạn hay không, vừa hành động liền phá tan bức tường ngăn cản vào thần đạo. Tần Vô Song đánh sâu vào thần đạo, có thể nói đó là một điều không thể trì hoãn. Vấn đề duy nhất chính là tới lúc nào mới đánh sâu vào thần đạo thành công. Đối với Tần Vô Song mà nói, ý nghĩa của thời gian là tất cả. Thời gian lúc này của hắn dường như chỉ hận một nỗi không thể dùng một ngày tách ra làm hai mà tu luyện. Dù sao cách đại hội tuyển chọn thiên đế này cũng chỉ còn thời gian 15 năm. Mà thế cục của Tần gia ở Vấn Đỉnh Sơn lại đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong tình thế nguy hiểm toàn diện như vậy, căn bản không thể làm cho khả năng của Tần Vô Song có thể lười biếng được. Lấy việc ma sát để huấn luyện bản thân, đây cũng chính là con đường mà rất nhiều cường giả đã đi qua. Trong sự chém giết để tìm kiếm sự đột phá, điều này quả thực là nhanh hơn so với sự tu luyện bình thường, càng kích thích nhanh hơn. Long Đại Bảo trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, được, Dạ Nhi, Tô Nhi, các ngươi cũng không cần phải ngăn cản Vô Song hiền điệt nữa. Một khi hắn đã dám lựa chọn như vậy, ắt có lý lẽ của hắn. Con đường tu luyện của võ đạo chủ định là phải gian khổ, vượt qua được bài kiểm tra giữa sự sống với cái chết mới có thể chứng minh được sự nghiệp của bản thân. Ta quả thực rất chờ mong tương lai của Vô Song hiền điệt, ta dám nói rằng, vượt qua được kiếp nạn lần này, Vô Song chắc chắn sẽ trở thành một cường giả đỉnh cao của đại lục Thiên Huyền, khiến cho thế lực Đồ Đằng cũng phải liếc mắt mà nhìn vào. Thương Dạ cũng không nói thêm điều gì nữa, tiến lên phía trước, đưa tay nắm chặt lấy tay của Tần Vô Song, hạ giọng nói, huynh đệ, ta chờ lúc ngươi lấy thân phận chủ nhân của Thiên Đế Sơn, hoan nghênh ta đi uống một trận no nê. Lần này, ngươi đừng có lỡ hẹn với ta đó à, đại ca. Tần Vô Song biết sự quan tâm lo lắng của Thương Dạ đối với mình, cũng vô cùng xúc động nói. Ta đồng ý với huynh, ngày ta trở về Thiên Đế Sơn, chúng ta sẽ không say không về, được, bọn ta ở Nhất Phẩm Long Cung chờ ngươi. Thương Dạ vỗ vỗ bả vai của Tần Vô Song, xoay người đem theo Tô Mật cùng Long Đại Bảo phiêu nhiên rời đi. Tần Vô Song thấy bóng dáng của mọi người đã rời đi, than nhẹ một tiếng, bao bao, cô đơn, các ngươi đều nghe rõ đây, thế cục trước mắt vô cùng gian nan, các ngươi đi cùng với ta, sự nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Các ngươi muốn về Vương Phủ Bàn Long hay là đi cùng với ta, các ngươi hãy tự quyết định. Lão đại, lúc này ngươi còn nói mấy lời nhảm nhí đó làm gì chứ? Nghĩ bao bao đại nhân ta cũng là thần thú cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh, lão đại ngươi muốn dùng chiến đấu sinh tử để rèn luyện, thì ta cũng muốn cùng chiến đấu để rèn luyện bản lĩnh một chút. Bao bao kêu gào, được, chúng ta trước tiên hãy tìm một nơi trú ẩn trước, tu luyện vài ngày. Đợi ta có thể nắm vững được sự huyền ảo của thông huyền cảnh đỉnh phong, tìm con đường đột phá chân chính, sau đó sẽ tiếp tục tiến thẳng lên cảnh giới thần đạo. Lão đại, thật khéo quá, ta cũng vừa ngộ ra được một chút sự huyền ảo của thông huyền cảnh đỉnh phong. Khà khà, lần này, ta phải đọ với ngươi một lần, có bản đồ của Vô Tận Đông Hải, tìm một nơi trú ẩn cũng thực không hề khó. Đang muốn khởi hành, sắc mặt Tần Vô Song khẽ biến đổi, đột nhiên xoay người, khẩu khí đạm mạc nói, dừng lại đã, bao bao cùng cô đơn liếc mắt nhìn nhau, đều là một trận ớn lạnh dâng lên. Bao bao vội vàng thúc giục pháp nhãn, sau khi đã trải qua sự trui rèn tại liệt diễm nhai, đồng tử của bao bao đã luyện thành hỏa nhãn thần đồng, trong mắt nhất thời biến thành một mảnh đỏ bừng, tầm mắt đột nhiên mở rộng ra, nhìn xuyên qua hư không. Lão đại, ở đằng kia, góc tây bắc, bao bao lập tức phát hiện được tung tích địch nhân. Một tiếng trống này thật ra lại khiến cho địch nhân đang ẩn nấp nơi kia, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiếng cười lại rộ lên không dứt, hầu tử thối. Lại có thể có chút bản lĩnh a, bao bao tức giận đến mức khẹt khẹt kêu lớn, hắn ghét nhất chính là bị kẻ khác kêu hắn là hầu tử thối. Chương 749, khí trùng tinh hà. Chương 750, Đông Hải ma nữ mễ già nguồn viết van đan. Cái câu nói hầu tử thối khiến bao bao nổi trận lôi đình, quát lớn, kẻ nào khốn kiếp như vậy. Ở một góc âm u ở phía tây bắc, có một cuộn sóng như gió thổi đang lay động, chớp mắt liền tới trước mặt. Kẻ này toàn thân mặc một bộ áp giáp màu đỏ, lại là một nữ tử, chính là ma nữ mễ già của Cầu Long tộc. Hừng, tiểu hầu nhi, ngươi ngang nhiên dám chửi ta khốn kiếp, ngươi chết chắc rồi. Bao bao tức giận quát, ta chửi ngươi đó. Ai bảo ngươi dám chửi ta là hầu tử thối. Tần Vô Song đưa tay cản trước mặt bao bao. Bao bao, không cần phí lời với nàng ta. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, nhìn thấy nữ nhân này, Tần Vô Song biết, nữ nhân này trong Vô Tận Đông Hải khẳng định là có chút địa vị. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không đơn thương độc mã chạy tới đây làm loạn. Mễ già thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Vô Song, đôi mắt nhướng lên, quát, này, tiểu tử kia, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao? Tần Vô Song nhàn nhạt lắc đầu, có việc gì thì nói mau, không có việc thì lui đi. Mễ già luôn đối với sự hấp dẫn của mình vô cùng tự tin, lần đầu tiên bị nam nhân dùng ánh mắt dò xét hờ hững như vậy, trong lòng vốn đang có vài ba phần tức giận, liền biến thành sáu phần tức giận. Cười quái dị, ngươi đừng có giả bộ nữa, sự hấp dẫn của bổn tiểu thư cho tới nay chưa từng có kẻ nào chống đỡ được. Tiểu tử nhà ngươi định dùng chút vẻ lạnh lùng để giả bộ sao? Tần Vô Song cảm thấy nữ nhân này có chút quái lạ chẳng ra làm sao, vỗ vỗ tay, vị tiểu thư này, ngươi đuổi tới tận đây không phải là muốn chứng minh sức hấp dẫn của ngươi đó chứ? Nếu mà quả thật là như vậy, vậy ta thực xin lỗi nhé, ta không hề yêu thích một chút nào. Bắn ra một tia nhìn sắc lạnh, Mễ già thở dài, dối trá, ngươi là kẻ nam nhân dối trá. Nói tới đây, trong tay đột nhiên vung lên, một trường tiên đỏ vòng quanh ở trên tay, cuốn trực tiếp, kéo theo thế nước không ngừng, quay cuồng không thôi, tạo ra từng đợt sóng to gió lớn. Loáng một cái, khí thế liền giống như một trận sông cuộn biển gầm mãnh liệt, Tần Vô Song vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ, không hề nói lời nào, thầm nhủ chú ý đề phòng. Hắn biết, nữ tử ở trước mắt này nhìn dường như mơ hồ không rõ, nhưng thân thủ bất phàm, ẩn ẩn có hơi thở thần đạo. Nữ nhân này, một khi động thủ, sẽ vô cùng đáng sợ. Này, tiểu tử kia, biết vì sao bổn tiểu thư tìm ngươi không? Mễ già vung vung cây trường tiên trong tay, dáng vẻ như đang đùa bỡn với con mồi, bao bao tức giận nói, nhất định là để ý tới lão đại nhà ta rồi nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc quá đi, nói cho ngươi biết, trong lòng lão đại nhà ta đã thuộc về kẻ khác rồi, hơn nữa cái gì? Ánh mắt của Mễ già nhìn trừng trừng, kha kha, hơn nữa. Lão đại nhà ta thích dáng vẻ ôn nhu hiền hòa, đối với loại nữ nhân thô lỗ như nhà ngươi, khẳng định là không có một chút hứng thú nào đâu. Bao bao chật chật thở dài, dáng người này thực ra cũng tạm ổn, đáng tiếc quá đi. Mễ già không giận, ngược lại còn cười lớn, tiểu hầu tử, ngươi chính là đang cố ý chọc giận bổn tiểu thư phải không? Ha ha, đáng tiếc là thủ đoạn của ngươi quá thấp kém, làm bổn tiểu thư tức giận nổi sao? Hài, tức giận thì tức giận thôi, việc gì phải làm bộ không tức giận? Vậy thì mệt lắm à, Mễ già sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu hầu nhi, ngươi thành công rồi đó, để bổn tiểu thư đánh tan cái miệng thối của ngươi đã rồi nói sao. Nói xong, thân hình khẽ di chuyển, đã bước đi tới, giống như một ngọn lửa đỏ bắn tới. Bao bao cười khà khà, hai chân khẽ dậm, trượt ra bên ngoài. Miệng không ngừng kêu lớn, khà khà, còn thiếu một chút nữa thôi, Mễ già thản nhiên hỏi, vậy sao, tay phải khẽ rung lên. Thanh trường tiên kia dường như có linh tính, hóa thành một đạo hỏa xà, trực tiếp quấn quanh trên đùi của bao bao. Bao bao kinh hãi biến sắc, vội vàng giãy giụa. Trong lúc này, Mễ già chỉ cảm thấy có một luồng gió đập vào mặt. Một khối lửa màu tím bay với tốc độ cao trực tiếp đánh hướng tới lưng của nàng ta. Mễ già mắng, thật không biết xấu hổ, hai đánh một sao, thuận tay một vung, quăng bao bao ra bên ngoài, bao bao bay vút lên cao, quát, nữ nhân thối tha, có gan thì nêu danh tính ra đây. Trường tiên của Mễ già như độc xà, xoát xoát vung ra ba đạo điện xà, bắn về phía sau lưng. Kẻ tập kích sau lưng kia, chính là tử điện phần diệm thú. Nhìn thấy ba đạo điện xà này, miệng nó há to, một ngụm hơi liền nuốt trực tiếp tất cả vào trong miệng. Tử điện phần diệm thú thân thể lăng không chớp nhoáng, trong lúc biến chuyển, lại lui ngược trở lại. Hiển nhiên, tử điện phần diệm thú cũng biết sự lợi hại của nữ nhân này, thấy nàng xoay người. Tự nhiên cũng không dám lấy cứng chọi cứng, đây là quái vật gì vậy? Nuốt cả điện xà của ta, Mễ già có chút giật mình, tử điện phần diệm thú một hơi liền nuốt đi sự công kích của Mễ già, toàn thân lập tức phát ra một trận khô nóng, giống như sắp bị nổ tung ra, hét lớn, lão đại, bao bao, ta cần đột phá, các ngươi chống đỡ trước giúp ta, điên cuồng hét lớn một tiếng, thân ảnh như điện, mang theo hai đạo sóng nước trắng xóa, đau đớn rời đi, bao bao giờ chẳng còn gì để nói. Sau cả nửa ngày mới thì thào chửi thầm, thật đúng là một tên gia hỏa chẳng có nghĩa khí gì cả. Tần Vô Song vẫn là đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến, cũng biết rằng nữ nhân này không có sử dụng toàn bộ sức chiến đấu. Nhìn thấy bao bao vẫn còn hung hăng muốn xông ra, quát, bao bao, lui xuống, bao bao ôm ôm lấy đầu, mang ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên nói, kẻ nàng ta tìm là ta, ngươi lui xuống trước đi, bao bao gật gật đầu, quát Mễ già, này, nữ nhân hung dữ kia, báo tên tuổi lên đây, dưới mũi tên của lão đại nhà ta không bao giờ giết kẻ vô danh, không giết hạng người vô danh sao? Đây chẳng phải là học phong cách của bổn tiểu thư à? Hừng, tiểu hầu nhi, ngươi nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư đi không thay tên, ngồi không đổi họ, họ Mễ tên già, ngoại hiệu Đông Hải Ma Nữ chính là bổn tiểu thư ta. Đông Hải Ma Nữ, Bao Bao sửng sốt, đây là cái danh hiệu quái quỷ gì vậy? Ta đây được xưng thái cổ ma vượng, ngươi đã từng nghe qua, Mễ Già, Tần Vô Song nghiền ngẫm suy nghĩ cái tên này, hình như, trong số những kẻ có oán thù với ta, không có cái tên này thì phải. Hay là, ngươi chính là đệ tử của Cầu Long tộc, tiểu tử ngươi thật đúng là có chút hiểu biết, Mễ Già ưỡn ngực, không sai, bổn tiểu thư chính là công chúa Mễ Già của Cầu Long tộc, Cầu Long tộc, rất tốt, Tần Vô Song nhàn nhạt gật đầu, lại không biết, tại hạ có chỗ nào đắc tội với Mễ Già tiểu thư, nói ra thì có rất nhiều. Tiểu tử ngươi, tên là Tần Vô Song, không sai chứ, Mễ Già đỉnh đạt hỏi, không sai, từng, ngươi dám thừa nhận, Mễ Già gật gật đầu, vậy thì đúng rồi. Ta không tìm lầm người, tiểu thư không phải là bất bình căm giận chuyện của Cổ Kiêu ở Khiếu Nguyệt đảo mà tới đó chứ, khóe miệng Mễ Già khẽ dương lên, khinh miệt nói, Cổ Kiêu xếp hàng thứ mấy? Hắn nào có tư cách khiến cho bổn tiểu thư phải xuất đầu lộ diện? Muốn chết thì chết, chẳng liên quan tới cái rắm của bổn tiểu thư, Tần Vô Song cảm thấy điều này có chút khó hiểu, Khiếu Nguyệt đảo cùng với Cầu Long tộc tỏ ra có chút không rõ ràng lắm, nếu nói nữ nhân này là vì Cổ Kiêu mà tới thì còn có chút có lý. Vậy chẳng lẽ là xuất đầu vì Thiên Đế Môn? Tần Vô Song nhíu mày, Mễ Già tức giận, Thiên Đế Môn tính cái rắm, càng không có tư cách, cái này không phải, cái kia không phải. Hay là bổn tiểu thư chỉ là thuần túy lấy ta làm trò đùa, định hao phí bao nhiêu thời gian? Nếu là như vậy, xin thứ lỗi ta không có thời gian cùng chơi với ngươi. Tần Vô Song tức giận không thèm nói, được lắm, tiểu tử, bổn tiểu thư chỉ đơn giản là nhìn thấy ngươi không vừa mắt. Ngươi ở Hiên Viên Khâu tung hoành ngang ngược, bổn tiểu thư không xem vào, nhưng mà, dùng danh hiệu quán quân thí luyện, đến Vô Tận Đông Hải của ta diễu võ dương oai, đây không phải là ức hiếp người của Vô Tận Đông Hải chúng ta hay sao? Phải để đích thân bổn tiểu thư ra tay giáo huấn ngươi mới được, Tần Vô Song dường như là hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là nữ nhân này tới là vì bị danh hiệu quán quân thí luyện của hắn khiến nàng ngứa mắt, nên mới chạy đến đây làm loạn. Tần Vô Song cũng không phải là kẻ thích tranh đấu tàn nhẫn, nếu như đối phương là tới quyết đấu sinh tử, thì lại dễ bàn hơn rồi. Trực tiếp tiêu diệt, không cần nhiều lời, nhưng mà nữ nhân này, hiển nhiên không phải là loại sinh tử quyết đấu. Nếu ngay lập tức đem nàng tiêu diệt, ngoài việc làm tăng thêm một kẻ thù ra thì cũng chỉ là chuyện vô bổ, nếu như bình thường, Tần Vô Song thật không cần kiên kỵ. Nhưng mà trong tình thế gian nan như hiện nay, không biết sau lưng có bao nhiêu con mắt thèm thuồng đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Trong Vô Tận Đông Hải này, có thể bớt đi một kẻ thù thì vẫn là thêm một điều tốt đẹp. Ít nhất, nhìn bộ dáng của nữ nhân này, mặc dù có chút lằng nhằng phức tạp, nhưng cũng lại không phải là loại người thâm hiểm ác độc gì. Chi bằng để nàng ta biết khó mà lui, đừng ở đây gây sự nữa thì tốt hơn. Tần Vô Song nghĩ vậy, liền có chút chủ ý, nhướng mày nói, Mễ Già tiểu thư, tại hạ đến Vô Tận Đông Hải cũng không có ý khoe khoang gì, thực là có chút việc khẩn cấp, muốn gặp Đồ Đằng cường giả Tổ Long tộc của Vô Tận Đông Hải. Cô nương nếu như thấy danh hiệu kia của tại hạ có chút chướng mắt, ngày khác nếu rảnh thì xin đến Cầu Long tộc lĩnh giáo cô nương, thế nào? Mễ Già biểu môi, tiểu tử, ngươi không phải là đang cầu xin ta tha mạng đó chứ? Xua xua tay áo, có chút không kiên nhẫn nói, trước khi ta đi, là đã nghĩ quyết định phải đấu một trận này rồi, nếu như là người thua, một phen đem thần tú cung hai tay dâng cho ta, còn nếu như là ngươi thắng, ngươi muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Bao Bao tiến đến nói, đều nói nữ nhân hung dữ là đại ngu ngốc, xem ra cũng có chút đạo lý à, ngươi không sợ lão đại chúng ta thắng ngươi, sẽ đem bán ngươi đi sao chứ? Hừng, trước hết khoan nói hắn có cơ hội thắng ta, mà cho dù hắn có thắng ta đi chăng nữa, hắn dám bán ta thì kẻ nào dám mua? Mễ Già run run tay nhịp nhịp thanh trường tiên trong tay, không kiên nể gì cười nói, tiểu tử, bổn tiểu thư có thể nói cho ngươi, vừa rồi ta cùng với thủ hạ của ngươi chơi đùa một chút, cũng là không dùng tới công phu thực sự. Nếu như đấu với ngươi, bổn tiểu thư chắc chắn sẽ không khách khí. Trực tiếp đem một roi khiến ngươi phải khốn đốn, Tần Vô Song thở dài, Mễ Già tiểu thư, ta biết, ngươi có lẽ đã phá được sự ràng buộc của thông huyền cảnh đỉnh phong, nắm giữ được một chút lực lượng của thần đạo. Có lẽ với thân phận đại tiểu thư của ngươi khiến cho ngươi cảm thấy rằng thứ nhất là trời, thứ hai là đất, thứ ba chính là ngươi, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, một khi sát khí của ta mà tăng lên, cũng không dám đảm bảo không tổn hao một sợi lông tóc nào của ngươi. Tác chiến với ta, ngươi chi bằng hãy chuẩn bị tốt tâm lý trước đi, không sai, đại ma nữ, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, dưới mũi tên của lão đại nhà ta, thần đạo cường giả cũng đã chết vài kẻ, dựa vào ngươi, khà khà. Mễ già cười lạnh nói, đó là do cao thủ của Hiên Viên Khâu các ngươi quá yếu, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một chút, thần đạo của Vô Tận Đông Hải là như thế nào. Hãy tiếp chiêu đi, tiểu tử, nói xong, cánh tay điên cuồng múa may xông tới, trường tiên xích hỏa trong tay trong chốc lát như một dải lụa bay múa, uyển chuyển uốn lượn thành từng đợt lốc xoáy, lực lượng của thần đạo, một khi thi triển, đúng là sẽ đáng sợ như thế. Một luồng lốc xoáy vừa hình thành, lập tức khuếch tán ra xung quanh, hướng rất nhanh vồ tới Tần Vô Song, xích long vũ thần lãng, một thanh âm thanh thúy vang lên, thân ảnh của Mễ già cũng rất nhanh tiến vào trong lốc xoáy kia. Trong lúc nhất thời, căn bản không thể phân biệt được đâu là người, đâu là sóng, đâu là trường tiên. Chương 750, khí trùng tinh hà. Chương 751, đại chiến ma nữ nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song thúc dục âm dương tử vân dực, thân hình giống như một con diều phấp phới, hai chân đạp lên khoảng không như đạp đầu sóng lớn, bất luận lốc xoáy phát động như thế nào, Tần Vô Song cuối cùng vẫn đạp lên đầu sóng ngọn gió, không chút nghiêng ngã, không bị cuốn vào, thần tú cung trên tay, dung hợp với thân thể của hắn, phát ra từng luồng kim mang đáng sợ, toàn thân giống như một thiên thần, uy phong lẫm liệt. Mễ già ở bên trong lốc xoáy, nhìn thấy Tần Vô Song vững vàng khống chế sóng gió như vậy, hỏa khí trong lòng dâng lên, khí thế càng mạnh, trường tiên chuyển động, trực tiếp hướng về phía pháp thân kim quang cuốn tới, chiếc roi giống như kéo dài vô hạn, đột nhiên kéo dài ra, ở xung quanh pháp thân kim quang, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quấn quanh trên dưới 100 vòng, đem pháp thân kim quang bó lại giống như một cái bánh chưng lớn. Tần Vô Song ở trong kim thân, mặt vẫn không có biểu tình, phản phất như không nhìn thấy nguy cơ trước mặt, trường tiên của Mễ già cuốn lại, đang muốn chuyển lực ghi lại, trói lấy Tần Vô Song. Đột nhiên, đan điền của Mễ già phản phất như bị thứ gì đó đột nhiên kéo mạnh, trong nháy mắt, đan điền của nàng giống như phá vỡ một lỗ hổng, một luồng thần lực, đột nhiên từ trong đan điền của nàng bị mạnh mẽ kéo ra, lực lượng thần đạo thuận theo trường tiên, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hướng về phía chiếc roi đó lan tới, trực tiếp bị kim quang đó nuốt chửng. Tiếp theo, lực thần đạo thứ hai, lại vô tình bị kéo ra, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, sắc mặt Mễ già đại biến, quát lớn nói, làm trò quỷ gì vậy, vội vàng thúc giục đan điền thu hồi thần lực lại, trường tiên lại quay về, muốn mở vòng trói buộc đối với Tần Vô Song, nhưng không ngờ, luồng kim quang đó, lại giống như có ma lực vậy, mang theo lực hấp thụ cường đại, khiến khí thế quay về của nàng nhất thời gặp cản trở, khóe miệng Tần Vô Song tràn ra một nụ cười khó mà quan sát, lần thăm dò này của hắn, cuối cùng đã thăm dò ra. Mễ già, quả nhiên là thần đạo cường giả, với thân phận trẻ tuổi của nàng, đã có thành tựu là thần đạo. Vô Tận Đông Hải này, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, nhân tài ẩn dật, chỉ là, trong lòng Tần Vô Song có một nghi vấn, Mễ già thiên phú kinh người như vậy, tại sao lần trước không tới Mộng Huyễn Thiên Trì? Nếu lúc đó Mễ già có sức mạnh thần đạo, ở giải thi đấu thí luyện, bất luận thế nào, Tần Vô Song hắn cũng không thể có được chức quán quân. Tần Vô Song vừa rồi hình thành dung hợp với thần Tú Cung, mượn lực uy áp của thần Tú Cung, đắp nặng ra kim quang hộ thể, lại lợi dụng Bắc Minh Đại Pháp, hai thứ kết hợp, dưới sự thử nghiệm, quả nhiên thành công hút được sức mạnh thần đạo của Mễ già thành công. Đối với Tần Vô Song mà nói, cơ hội tiếp cận đánh tay đối với thần đạo cường giả, gần như bằng không. Trước kia khi tiêu diệt Lôi Minh cũng vậy, tiêu diệt La Thông Thiên cũng vậy, đều là lợi dụng uy áp và tốc độ của thần Tú Cung, tập kích bất ngờ, đánh đối phương không kịp trở tay, lại cộng thêm ưu thế công kích từ xa, mới có thể tiêu diệt được hai người này. Còn lần này, hắn cũng biết, thực lực của Mễ già ước chừng không sai biệt lắm so với La Thông Thiên, cũng vừa mới tiến nhập vào cảnh giới thần đạo không bao lâu, cảnh giới thần đạo cũng không xem là quá vững chắc, cho nên đây cũng là cung cấp cho Tần Vô Song một cơ hội trời cho để tiếp cận tác chiến cận thân. Tần Vô Song vừa bắt đầu đã cảm thấy Mễ già phiền toái, nhưng những lần tiếp theo, trong lòng ngược lại cảm thấy âm thầm thích thú, sự xuất hiện của Mễ già, ngược lại là một cơ hội luyện binh cực tốt. Tác chiến với Mễ già, có thể xem là trận giao chiến làm nóng người với thần đạo cường giả. Tần Vô Song cũng biết, hiện giờ ngoại giới đang lưu truyền hắn kế thừa trận pháp thái cổ, những cường giả mà hắn sắp sửa đối mặt, sẽ càng ngày càng nhiều khiến bản thân hắn cũng không đếm hết được, cho nên phải bồi dưỡng một chút năng lực tác chiến cận chiến với thần đạo cường giả, thành thục năng lực và phương thức tác chiến của thần đạo cường giả. Bởi vì như vậy, trong chiến đấu tay đôi có thể gặp sau này mới có nhiều hơn vốn liếng. Cũng chính vì như vậy, Tần Vô Song không lợi dụng ưu thế di chuyển của Âm Dương Tử Vân Dực, ngược lại thử dùng Bắc Minh Đại Pháp, môn thần thông này, từ sau khi Tần Vô Song tiến nhập hư võ cảnh, rất ít khi sử dụng, còn hiện giờ, một khi trùng kích thần đạo thành công, Bắc Minh Đại Pháp này hoàn toàn có thể khai phá lợi dụng một lần nữa. Tu luyện của thần đạo, không thể nào lấy thần lực rèn luyện sức mạnh thần hồn, lấy thần hồn đạt đến cảnh giới bất diệt, lần thí nghiệm này, quả nhiên Bắc Minh Đại Pháp, gặp mạnh thì mạnh, ngay cả sức mạnh thần đạo cũng có thể hấp thu ra, điều này hiển nhiên làm lòng tin của Tần Vô Song tăng trưởng lên rất nhiều. Đương nhiên, Tần Vô Song biết Mễ Già cũng không phải kẻ thù một mất một còn, khi ra tay, cũng lưu lại mấy phần nhân tình. Lập tức hít vào mấy cái, Tần Vô Song khẽ mỉm cười, cao giọng nói, Mễ Già tiểu thư, giữa chúng ta, nếu chỉ vì tranh giành khí phách, hà cớ gì phải phân ra thắng bại. Mễ Già thở gấp, liên tiếp kéo ba cái, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào. Khi bàn tay muốn thả lỏng, Trường Tiên lại giống như một bàn tay to vô hình, gắt gao túm chặt lấy cổ tay nàng, ngay cả buông tay cũng vô cùng khó khăn. Tần Vô Song thấy thế, Bắc Minh Đại Pháp khẽ thu lại một chút, hành động thu lại này của hắn, đối với Mễ Già mà nói, có thể nói là trời hạn gặp mưa. Thân hình cuốn lại, lập tức hóa thành một đoàn hỏa mang, mạnh mẽ thối lui về sau mấy chục trượng. Biểu tình nhìn Tần Vô Song, quả nhiên phức tạp hơn vài phần. Bao Bao ở bên cạnh giễu cợt cười nói, này, nữ nhân ngực to, ngươi tự hồ thua rồi. Còn không nhanh chóng đầu hàng, xin lão đại chúng ta đừng bán ngươi đi. Hừ, vừa rồi chẳng qua bổn tiểu thư thấy hắn là người bên ngoài, nhường hắn ba chiêu mà thôi. Tiếp theo, bổn tiểu thư phải sử dụng bản lĩnh thật sự rồi. Mễ Già dậm chân, đôi cánh tay xanh nhạt giơ cao, làm ra một tư thế song chưởng nâng trời, phản phất giống như một đóa hoa hồng nở rộ kiều diễm. Mễ Già đứng một chân, thân hình đột nhiên xoay chuyển, giống như một con quay, cuồn cuộn nổi lên luồng khí lưu xoáy mà mắt thường căn bản không thể nào phân biệt rõ. Hai tay vừa nhấc, len keng, hai long trảo sắc nhọn từ cánh tay đột nhiên dài ra. Giáp trụ toàn thân đột nhiên bắt đầu biến hình, không ngừng kéo ra, không ngừng kéo ra, và trên thân hình uốn lượn khéo léo của nàng, giống như bột nhão, từ từ kéo dài, lấy tâm thế kinh người phát sinh ra biến hóa, long hóa, Mễ Già, không ngờ là đã long hóa chân thân. Quả nhiên, theo một đoàn mây mù hỏa sắc tuôn ra, pháp thân của Mễ Già, tấp tốc bay lượn, trong thủy thế xung quanh, cuồn cuộn nổi lên từng luồng sóng lớn gào thét, không ngừng cuốn động, giống như toàn bộ hải vực trong chốc lát muốn đảo ngược. Bộ mặt của Mễ Già, vẫn còn giữ lại hình dáng con người ban đầu, nói với Tần Vô Song, Tần Vô Song, nếu ngươi có thể tiếp được ba lần pháp thân công kích của ta, ta sẽ để ngươi sống sót rời khỏi. Tần Vô Song bình thản không sợ, thản nhiên cười nói, Mễ Già tiểu thư, không thể không thừa nhận, hình dáng ngươi biến hóa ra chân thân, vô cùng có khí thế. Nhưng mà, luận về khí thế, ngươi tưởng rằng có thể hù dọa được ta sao? Không cần ba lần công kích, ngươi có thể đỡ được một lần công kích của ta mà không thối lui, xem như ngươi thắng. Nói xong, Tần Vô Song hai tay lay động, hét dài một tiếng, thần tú cung nắm trên tay, với đường cong hoàn mỹ gắn lên xạ nhật tiễn, khí thế trong nháy mắt, giống như mặt trời chói chang từ phương đông mọc lên, một đoàn kim quang, một đoàn hồng quang, đều có khí thế rung trời động đất, đứng sóng đôi trong thủy vực của vô tận Đông Hải. Hải thú xung quanh, đều hoảng sợ không thôi, chạy trốn khắp nơi, có một số đầu hải thú nhát gan, dưới sự áp bách của hai luồng thần uy, thậm chí toàn thân phát run, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Tần Vô Song cười lớn ha ha, Mễ Già, không phải ngươi muốn bộ cung tiễn này sao? Nếu có thể đỡ được, ta sẽ chấp tay nhường lại cho ngươi, thế nào hả? Muốn bắn thì bắn, bà cô còn sợ ngươi sao? Toàn thân Mễ Già hồng quang đại phát, long lân toàn thân cũng phát quang rực rỡ, phát ra long tức kinh người, từng luồng cuồn cuộn nhô lên, ở trước người Mễ Già không ngừng ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ lại. Rất có khí thế tích tiểu thành đại, không bao lâu, long tức ở trước người Mễ Già đã ngưng tụ thành một tấm lá chắn bảo vệ bằng long tức dày đặc. Đến đây đi, Tần Vô Song, để ta nhận thức một chút, cái gọi là thiên tài của Hiên Viên Khâu, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, tên ở trên cung, Tần Vô Song lòng không tạp niệm. Âm Dương Tử Vân Dực đột nhiên thúc giục, thân thể vội vàng khu động. Cánh tay rung lên, cung như trăng tròn, đường cong hoàn mỹ, thủ pháp hoàn mỹ, khí thế hoàn mỹ, xạ nhật tiễn cuốn theo một luồng sức mạnh điên cuồng, dũng mãnh nhằm về phía tấm lá chắn bảo vệ bằng long tức kia, long tức thần đạo ngưng tụ, lực phòng ngự cường đại, sợ rằng là cường giả ngưng thần đạo tám kiếp cũng không cách nào dễ dàng phá vỡ. Vì vậy, Mễ Già mới có tự tin như vậy,